Tiên Linh Đồ Phổ, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3999, đạt được. Các sách, con kỳ thừa thiên người cuối cùng đến. Xem sắc mặt hắn hồng nhuận, tổn thương chắc là tốt. Mặt các vị sư đệ sư muội bắt chuyện, hắn thần tình lạnh nhạt đáp lễ, đang ở phụ cận tòa. Một lát sau, Cố chân nhân rốt cục tới, nhìn chư vị trẻ tuổi đệ tử, hết sức vui mừng. Sau lễ ra mắt chúng nhân ngồi xuống tới, Cố chân nhân đi thẳng vào vấn đề. Chư đệ tử, liên thai hội an bài, nói vậy các ngươi đều đã rất rõ ràng, đem các ngươi kêu đến, là cuối cùng xác nhận một lần. Là tối trọng yếu một điều quy tắc liên thai biết không cho phép sử dụng ngoại vật đấu pháp trong quá trình, ngoại trừ dựa vào bản thân thuật pháp chính là pháp bảo. Ngoại trừ này hai người còn lại đều không cho phép dẫn vào đấu pháp đài. Có ít thứ mặc dù ít gặp lại có thể cho tu sĩ mang đến vượt lên trước tu vi lực sát thương tỉ như linh phù. Linh phù cần dẫn động linh khí cực nhỏ, nếu như có thể sử dụng đấu pháp trở nên không có thú vị của người nào linh phù nhiều, của người nào cơ hội thắng liền cao. Hơn nữa có một chút linh phù có thể vượt cấp sử dụng xuất hiện ở đấu trên pháp đài, mất đi tính công bình. Lúc đầu, linh thú cơ quan khôi lỗi thuật cũng là không cho phép ở liên thai biết sử dụng thế nhưng, một ít chuyên tu ngự thú cơ quan thuật tu sĩ kháng nghị, bọn họ như vậy tu sĩ, một thân bản lĩnh đều ở đây linh thú cơ quan con rối mặt trên, nếu như không thể sử dụng liên thai biết bọn họ mà nói căn bản không có ý nghĩa. Đại diễn thành tiền bối trải qua thương nghị cho phép ở đấu trên pháp đài sử dụng linh thú cùng cơ quan khôi lỗi thuật nhưng tối đa chỉ có thể xuất hiện vượt lên trước bản thân một cái cảnh giới nhỏ linh thú cùng con rối. Cố chân nhân đem liên thai hội quy tắc một nhất trọng phục tỉ mỉ giảng giải. Mạt nói, lần này liên thai biết là tông môn dương danh cơ hội tốt hy vọng các ngươi có thể được một vị trí tốt. Bất quá, nếu như lực có chưa bắt cũng không nhất định miễn cưỡng. Các ngươi đều là tông môn hy vọng, chúng ta những thứ này lão gia hỏa còn hy vọng các ngươi có thể tiến hơn một bước. Tiếp chúng ta tiểu đội, cùng đại đạo so sánh với, liên thai biết chỉ là chuyện nhỏ. Hy vọng các ngươi ôm lịch lãm tâm tính của mình đi tham gia, không đủ tháo vác ép mình. Nói lời nói này thời điểm Cố chân nhân ánh mắt đảo qua Kỳ Thừa Thiên. Kỳ Thừa Thiên giống như chưa tỉnh, biểu tình trên mặt không có bất kỳ dị thường. Tốt các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, ba ngày sau chúng ta tự ra phát. Mọi người nhao nhao đứng dậy hoàn lễ từ chủ điện rời khỏi. Các đệ tử thân ảnh biến mất cửa hông truyền ra tới một thân ảnh. Cố sư huynh, còn đang lo lắng đây. Cố chân nhân cao mày, không có che giấu mình sầu lo. Là ta quá sơ sẩy, không có giáo hảo đồ đệ. Từ cửa hông đi ra, chính là Hiền Tuyên chân nhân, nàng ở cố chân nhân bên cạnh bồ đoàn ngồi xuống, cười nói. Người hà tất tự trách nếu như mỗi tên học trò đều có thể như chính mình tâm ý, đây chẳng phải là đã sớm cả nhà nguyên anh. Cố chân nhân lại nói, năm mới ta liền phát hiện Thừa Thiên lòng tự trọng quá mạnh mẽ. Dễ dàng sản sinh chấp niệm nhưng không có coi trọng đây là ta sơ sẩy. Cố sư huynh luôn là nghiêm túc như vậy. Hiền Tuyên lắc đầu, nếu như nói như vậy ta đây huyền nữ sơn môn hạ há lại không buồn cười nhiều như vậy đồ đệ kết anh bất quá lác đác. Đồ tôn đồng lứa càng là kỳ cục không có hào hào quản thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố chân nhân giờ khóc giờ cười. Hiền Tuyên sư muội, ngươi huyền nữ sơn nhất mạch nhân tài liên tục xuất hiện. Cứ nhìn ở trước mặt ta tố bắt đầu khổ tới, để cho ta cái này làm sư huynh nên nói cái gì cho phải. Hiền Tuyên chân nhân thần tình đẹp đẽ mà nháy mắt mấy cái. Còn chưa phải là xem cố sư huynh vẫn tự trách ta đây cái làm sư muội không thể làm gì khác hơn là tự đâm buồng tim, lấy ngu sư huynh. Cố chân nhân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu khuôn mặt u sầu. Hắn suy tư một hồi, Hiền Tuyên chân nhân nói, Hiền Tuyên sư muội, người từ trước đến nay biết dạy đồ đệ theo ngươi sở kiến, Thừa Thiên nên làm thế nào mới tốt? Hiền Tuyên chân nhân không trả lời mà hỏi lại, cố sư huynh là nghĩ như thế nào đây? Cố chân nhân nói, năm đó Lâm Hải chiến sự sau, Thừa Thiên liền trên lưng bao quần áo. Hắn có thể đủ kết đan, là ta tầm bảo vật cho hắn trấn áp tâm thần, chỉ có thuận lợi đa nghi kỳ khảo vấn. Nhưng là tâm cảnh của hắn lỗ thủng cũng chưa hoàn toàn đã trừ, sau bị đánh lén thụ thương, bộc phát ra. Nếu không như vậy, thương thế của hắn sẽ không như thế lâu dài chỉ có khỏi hẳn. Lo lắng của ta là tâm cảnh của hắn lỗ thủng ngủ đông được lâu dài, diễn biến thành tâm ma. Hiền Tuyên chân nhân thản nhiên nói, hắn nếu như thế xuống phía dưới, diễn biến thành tâm ma là chuyện sớm hay muộn. Những lời này nghe được cố chân nhân kinh hồn táng đảm, hắn tộc vụ triền thân, thu đồ đệ không nhiều lắm, Kỳ Thừa Thiên là hắn giáo được nhất dụng tâm một cái, không có có ngoài ý muốn, sẽ là quan môn đệ tử. Hai người nhiều năm làm bạn, không chỉ có là thầy trò, càng tình như cha con. Sư muội cũng cảm thấy như vậy, vậy hẳn là làm sao hóa giải? Hiền Tuyên chân nhân lắc đầu. Thừa Thiên như quả là nghe khuyên nhân, cũng sẽ không cho tới hôm nay bước này, chúng ta đều biết năm đó cũng không phải lỗi của hắn, cũng không có trách hắn, có thể chính hắn không nghĩ ra, lại có thể thế nào? Cố chân nhân nghe thở dài hơi thở, chẳng lẽ nói thật không có biện pháp sao? Theo ta thấy, sư huynh cùng với lo lắng hắn tâm tình tiếp tục chuyển biến xấu, không bằng buông tay làm cho hắn nảy sinh tâm ma. Những lời này nghe được cố chân nhân ngẩn ra. Hiền Tuyên sư muội, Hiền Tuyên chân nhân nói. Cái gọi là trước phá sau lập, nếu trên người loét tiêu tan không đi xuống, vậy hãy để cho nó mưng mủ, đến khi độc phát ra ngoài, lại một lần nữa tính trừ bỏ, nói không chừng còn có sinh cơ. Cái này, quá mạo hiểm a, cố chân nhân do dự. Hiền Tuyên chân nhân cười nói. Sư huynh biết đến, ta luôn luôn mạo hiểm hành sự, ngươi hỏi ta ý kiến, ta chỉ có thể như vậy. Bỗng nhiên dừng lại, than thở. Sư huynh là Xuân Phong Hóa Vũ tính tình, cùng Thừa Thiên tình cùng cha con, luôn là không đành lòng buông tay, hắn đây mà nói, chưa chắc là phúc a. Cố chân nhân chấn động trong lòng, lại nghe nàng tiếp tục nói. Không nói đến ta mấy cái bất thành khí đồ đệ, ngươi xem Thương Hoa sư đệ, đệ tử của hắn trong tuy là chỉ có không ửng một cái kết anh, nhưng từng cái đều không cần hắn quan tâm, bế quan mấy trăm năm đều không sao. Cố sư huynh không ngại học một ít hắn, dù sao tiên lộ là muốn tự mình đi. Nhưng là Thừa Thiên, Hiền Tuyên chân nhân khoát khoát tay. Cố sư huynh muốn thực sự lo lắng, để hắn cùng với đồng môn tiếp xúc nhiều hơn. Ngày hôm nay mấy hài tử này, đều rất tốt. Doanh Gió ngươi cũng biết, nàng xem ra xúc động, kỳ thực tâm tính vô cùng tốt, vô luận gặp phải chuyện gì, đều có thể lạc quan mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Lâm liền càng không cần phải nói, hắn từ nhỏ đến lớn, từ lúc nào khiến người ta làm đa nghi tống hù cùng cái kia kiếm tu tiểu tử cùng Thừa Thiên có điểm giống, nhưng tâm tư đơn thuần nhiều lắm. Trình Linh Ngọc sao, nàng có rất mạnh mình hồi phục năng lực, đây chính là Thừa Thiên thiếu sót. Lại nói tiếp ta hai cái đồ tôn cũng có chút khuyết điểm, một cái nội tâm phòng bị quá mạnh mẽ, một cái tâm tình không chịu nổi một kích e rằng hẳn là làm cho các nàng sư phụ chỉ điểm một. Hai, nói, Hiền Tuyên chân nhân bắt đầu suy tư chuyện của mình. Cố chân nhân bất đắc dĩ, chăm chú ngẫm lại, Hiền Tuyên chân nhân nói cũng có đạo lý. Kỳ Thừa Thiên khúc mắc không phải khuyên bảo có thể giải quyết cùng đồng môn tiếp xúc nhiều hơn, e rằng có thể từ trên người bọn họ học được một điểm gì đó. Ba ngày trôi qua Thái Bạch Tông xuất động đại hình phi thuyền, đi trước Liên Thai biết. Liên Thai hội tổ chức địa điểm, ở đại diễn thành phụ cận. Đại diễn thành hóa thần tu sĩ vận dụng kinh thế thuật pháp, ở Minh Nguyên trên xây lên một cái đấu pháp đài. Đấu trên pháp đài tất cả đều là hư ảo, cũng tất cả đều vì chân thực thân ở trong đó, có thể buông tay phát huy tự thân thực lực nhưng bị tất cả thương tổn cũng sẽ ở đấu pháp sau khi kết thúc tiêu thất dù cho thân vẫn trong đó, cũng là không ngại. Lần này Liên Thai biết Thái Bạch Tông xuất động nửa số nguyên anh tu sĩ, liền du lịch tại ngoại, nhiều năm bế quan kết đan tu sĩ, cũng phần lớn cân nhắc quay lại tông môn, liên lụy đi đến Liên Thai hội phi thuyền. Còn có làm việc vặt trúc cơ đệ tử coi như ước chừng hơn trăm người. Phi thuyền từ Thái Bạch Tông xuất phát từ nguyên anh tu sĩ khoang lái, hướng đại diễn thành bay đi. Tuy là phi thuyền tốc độ cực nhanh, có thể đại diễn thành cũng không gần, đến mục đích làm sao cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Với trúc cơ đệ tử mà nói, đây là kinh nghiệm khó được, với kết đan tu sĩ mà nói, còn lại là an tâm lúc tu luyện máy móc, nhất là Linh Ngọc các loại 8 tên đệ tử, bọn họ là Liên Thai hội chủ lực dọc đường, vô luận là người nào, dù cho nguyên anh tu sĩ, đều không thể quấy nhiễu bọn họ. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, làm phi thuyền đến mục đích thời điểm, cả tòa phi thuyền rối loạn lên, rất nhiều trúc cơ đệ tử thán phục mà nhìn phi thuyền phía dưới phong cảnh. Linh Ngọc từ trong khoang thuyền đi ra, đã bị Lục Doanh Phong cùng Tiễn Gia nhà kéo đến trên boong thuyền thưởng thức phong cảnh. Bọn họ đã tới Minh Nguyên bầu trời, từ phía trên nhìn xuống, một mảnh sương mù dày đặc khán bất chân thiết, có thể dường như quái thú miệng khổng lồ vậy nứt ra, hiển lộ ra dư tận khí tức. Nhàn nhạt Minh Nguyên khí từ bên trong tàn mát đi ra, bị sương mù dày đặc hấp thu, nếu không như vậy, Minh Nguyên khí đem sẽ ảnh hưởng đến trong biển sinh vật. Đang ở to lớn nước ra trên, một tòa Liên Thai bộ dáng ngôi cao treo giữa không trung, phía dưới không có bất kỳ vật gì dựa vào, lại vững như Thái Sơn. Linh Ngọc lưu ý đến, mặt trên linh quang mơ hồ, một đạo đạo huyền huyền linh phù lóe ra quang mang. Chỗ ngồi này Liên Thai cũng không tầm thường, vật mặt trên không biết tồn tại bao nhiêu cấm chế. Đây là hóa thần tu sĩ thủ bút a, nghĩ tới cái này, nàng liền có chút kích động. Tuy là năm mới đi qua đại diễn thành, nhưng cũng không có nhìn thấy hóa thần tu sĩ, tòa kia phụ thuộc tiên thành, cũng không phải chân chính đại diễn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi thuyền cũng không có ở Liên Thai hạ xuống, mà là tiếp tục đi phía trước, bay qua Minh Nguyên. Minh Nguyên bầu trời, vốn là không thể bay độ, chỉ có nơi đây, có Liên Thai làm liên tiếp, có thể bay qua. Bất quá, Đại Diễn Thành đã sớm dưới lệnh cấm, không cho phép từ nay về sau bay độ. Dù sao, Liên Thai sẽ là hết sức nghiêm túc sự tình, nếu như có thể tùy ý mượn Liên Thai xuyên qua Minh Nguyên, như cái gì nói lại nói, nơi đây tuy là có thể đến Đông Minh, bên cạnh lại mặt khác sắp đặt cấm chế, không còn cách nào tiến nhập Đông Minh đại lục. Phi thuyền rốt cục ở Minh Nguyên sườn một ngọn núi dừng lại. Ngọn sơn phong này hết sức kỳ lạ, nó đỉnh núi là bằng phẳng, dường như ngôi cao thông thường. Giống như vậy ngọn núi, còn có mấy cái, vây quanh Liên Thai, như chúng tinh cùng nguyệt. Có chút trên ngọn núi, đã đình phi thuyền. Những thứ kia là tông môn khác đệ tử, mỗi cái tông môn một ngọn núi. Ở trên ngọn núi, có thể an toàn xem xét đến trên đài sen đấu pháp, trong đó thuật pháp cấm chế, sử dụng cho bọn họ dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, sẽ không bỏ qua đặc sắc đấu pháp. Thái Bạch Tông phi thuyền, ở cánh đồng ở giữa, bọn họ đạt tới thời điểm, mỗi bên đại tông môn không sai biệt lắm đã tới đủ. Cách chương.